Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, bọn cướp điện thoại. Thật là một cái không có thấy qua việc đời thô bỉ nữ nhân. Dương Thành Phong ở trong lòng đánh giá như thế Diêu Lệ. Lần trước phát sinh ở kinh thành Trương gia sự tình hắn nhất thanh nhị sở. Trương gia ở kinh thành cũng coi là có chút thế lực. Lại tại Lăng Trần trên tay ăn quả đắng. Nghe nói, ngay cả kinh thành thị cục trưởng đều tự mình xuất động. Nguyên nhân chỉ có một cái. Vì Lăng Trần, kinh thành thị cục trưởng không giống với địa phương khác cục trưởng. Đó là chân chính có thực quyền có bối cảnh đại nhân vật. Ngay cả cái loại người này đều bị kinh động. Có thể thấy được Lăng Trần năng lực không nhỏ. Cho nên, khi hắn biết được chuyện này về sau, vẫn muốn tìm một cơ hội cùng Lăng Trần gặp mặt một lần. Kết giao một chút, không nói ỷ vào hắn cái gì. Chỉ ít kết giao bằng hữu không phải là sai sự tình. Diêu nữ sĩ, tiểu đường là công ty của chúng ta nhân viên. Hiện tại ta đại biểu Ngân Tinh Ngu Nhạc mời Lăng tiên sinh hỗ trợ cứu trở về tiểu đường. Bất quá, ngươi dù sao cũng là tiểu đường mẹ. Cho nên chuyện này còn cần trưng cầu đồng ý của ngươi. Ta không đồng ý. Diêu Lệ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Nói đùa, để một cái tiểu lưu manh làm loạn. Con gái nàng mãi mãi cũng đừng nghĩ cứu trở về. Dương Thành Phong điểm điểm đầu. Bất động thanh sắc nói ra. Cái kia tốt, đã như vậy. Diêu nữ sĩ, ngươi tự nghĩ biện pháp cứu tiểu đường đi. Chúng ta Ngân Tinh Ngu Nhạc không còn nhúng tay chuyện này. Mặt khác, bọn cướp yêu cầu 3.000 vạn tiền chuộc ngươi tự mình giải quyết. Tha thứ ta bất lực. Nghe nói như thế, Diêu Lệ biến sắc, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói ra. Dương Tổng, ngươi không thể dạng này. Ngươi nếu là không giúp đỡ, nữ nhi của ta không là chết chắc. Dương Tổng, ngươi vừa rồi cũng đã nói. Tiểu đường là công ty của các ngươi nhân viên. Ngươi không thể thấy chết không cứu. Diêu nữ sĩ, ta rất muốn giúp ngươi. Nhưng chính ngươi cự tuyệt trợ giúp của ta. Ta thì có biện pháp gì? Nói. Dương Thành Phong vỗ Lăng Trần bả vai. Lăng tiên sinh hiện tại đại biểu chúng ta Ngân Tinh Ngu Nhạc toàn quyền xử lý tiểu đường sự tình. Ngươi cự tuyệt hắn, chẳng khác nào cự tuyệt công ty của chúng ta viện trợ. Tốt, mọi người cũng khác ở lại đây lãng phí thời gian. Tất cả đi về làm việc đi. Dứt lời, hắn làm bộ hướng văn phòng đi ra ngoài. Đừng, Diêu Lệ gấp. Ngay cả vội vàng nắm được Dương Thành Phong ống tay áo. Không thể làm gì khẩn cầu nói. Dương Tổng, ta đáp ứng còn không được à? Dương Thành Phong cũng không quay đầu lại nói ra. Diêu nữ sĩ, ngươi tìm ta vô dụng. Ngươi vừa rồi đã cự tuyệt Lăng tiên sinh. Ngươi bây giờ muốn một lần nữa mời người ta về đến giúp đỡ. Sao còn muốn nhìn người khác có đáp ứng hay không? Cái này, chấm ngoặc kép. Diêu Lệ không nghĩ tới Dương Thành Phong hội nói suất nếu như vậy. Lập tức do dự bắt đầu. Xem ra ngươi là không quan tâm con gái của ngươi an toàn. Dương Thành Phong lời nói ở vang lên. Bên tai, Diêu Lệ bận bịu nói. Không, không phải. Nói xong, nàng quay đầu nhìn Lăng Trần. Sắc mặt có chút xấu hổ. Nổi lên hồi lâu, mới một mặt không tình nguyện nói ra. Tốt à. Lần này ta cho phép ngươi nhúng tay nữ nhi của ta sự tình. Nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe ngữ khí của nàng, mọi người tại đây không hẹn mà cùng lung lay đầu. Tâm lý âm thầm hoài nghi. Đường Thi Vận thật là cái này nữ nhân nữ nhi. Vậy cũng chênh lệch quá xa. Đây là cầu người thái độ à? Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, khoát tay nói. Thật có lỗi. Vừa rồi ta còn có ý tưởng. Nhưng ta hiện tại không có hứng thú. Ngươi không phải cũng đã nói à? Ta một cái tiểu lưu manh. Cái nào có bản lĩnh cứu con gái của ngươi? Ngươi vẫn là khác mời cao rõ đi. Hạ cảnh quan, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Lăng Trần quay người rời đi. Diêu Lệ ngẩn ngơ, không nghĩ tới Lăng Trần vậy mà lại cự tuyệt mình. Nhất thời cứ thế tại nguyên. Không biết làm sao, chúng ta cũng đi thôi. Đây là Diêu nữ sĩ chuyện của nhà mình. Liền để nàng tự mình giải quyết tốt. Dương Thành Phong nói xong, đám người nhao nhao hiểu ý, trực tiếp đi ra ngoài. Dương Tổng, không, Lăng Trần, các ngươi, chấm ngoặc kép, Diêu Lệ há to miệng, giống như là choáng váng đồng dạng. Một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Rời phòng làm việc, Dương Thành Phong khách khí nói ra. Lăng tiên sinh, Hạ cảnh quan, mời tới bên này. Một đoàn người tiến vào phòng họp, ngồi xuống lần nữa. Chu Nham Tùng chủ động phao tốt trà, đưa đến mọi người trong tay. Lăng tiên sinh, ngài chớ để ý, Diêu nữ sĩ đúng vậy cái kia loại tính cách, không cần để ý nàng. Dương Tổng, ta không có như vậy bụng dạ hẹp hòi. Lăng Trần mỉm cười, mở miệng nói, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Ta cùng Hạ cảnh quan tra được một số tư liệu, nắm giữ 3 tên bọn cướp thân phận. Mặt khác, chúng ta cũng tra sáng tỏ bọn hắn mục đích thực sự. Nói tới công sự, Hạ Mộc Đồng rất mau tiến vào trạng thái. Từ trong túi móc xuất một cái cuốn sổ, đem đại khái tình huống cùng mọi người nói một lần. Chu Nham Tùng lo lắng nói ra, Hạ cảnh quan, nghe ngươi ý tứ này, tức khiến cho chúng ta cho tiền chuộc. Bọn hắn đồng dạng sẽ giết con tin. Không tệ, cho nên chúng ta không thể để cho bọn cướp đạt được. Bọn cướp để cho các ngươi ở buổi tối chuẩn bị trước tốt tiền chuộc. Một khi cho tiền chuộc, Đường tiểu thư tính mệnh khó đảm bảo. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta kéo càng lâu, thời gian liền càng dư giả. Tìm tới Đường tiểu thư cơ hội cũng sẽ lớn hơn nhiều. Được, Dương Thành Phong điểm điểm đầu nói. Lăng tiên sinh, Hạ cảnh quan, vô luận các ngươi cảnh sát có cái gì kế hoạch, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Chỉ cần có thể cứu xuất tiểu đường, xài bao nhiêu tiền chúng ta đều nguyện ý. Trong nháy mắt, đã vào đêm, Lăng Trần cho Nam Vinh Uyển Thanh gọi điện thoại, nói rõ tình huống, đêm nay có thể sẽ không trở về. Trở lại phòng họp, Diêu Lệ cũng ở, Chu Nham Tùng đã sớm đem nàng mời tới. Dù sao, nàng là Đường Thi vận mẹ, bọn cướp sẽ còn liên hệ nàng. Tổng không thể để cho nàng không đếm xỉa đến. Bất quá, có trước đó giáo huấn, Diêu Lệ thu liễm đề thăng, mấy giờ đều ngồi đàng hoàng trong góc, không nói một lời, cũng không ai chủ động đi tìm nàng. Tất cả mọi người rõ ràng nàng tính cách, đối với nàng không có cảm tình gì. Bị người vắng vẻ lâu như vậy, Diêu Lệ tâm lý có chút không thoải mái. Nhớ ngày đó, những người này từng cái tranh nhau nịnh bợ mình, đi tới chỗ nào đều là trước hô sau ứng. Cái nào chịu được qua cái này loại lạnh nhạt, nhất là Dương Thành Phong trước đó thái độ, để nàng đặc biệt bất mãn, thế mà để nàng đi cùng Lăng Trần thấp đầu. Cái này gọi mặt của nàng để nơi nào? Nghĩ tới đây, nàng càng phát ra không cam lòng, tâm lý bóng tối có chủ ý. 9 giờ tối, Diêu Lệ chuông điện thoại di động rốt cục vang lên, sớm đã chờ lệnh công tác tiểu tổ lập tức liên thông dụng cụ. Chuẩn bị thông qua tín hiệu nơi phát ra truy tra bọn cướp vị trí. Ở Hạ Mộc Đồng ra hiệu dưới, Diêu Lệ ấn rảnh tay, nhận nghe điện thoại, tiền chuẩn bị xong chưa? Đối phương đi thẳng vào vấn đề. Diêu Lệ vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền thấy Lăng Trần xông nàng lắc lắc đầu, đành phải theo hắn nhắc nhở về nói. Còn không có, đối phương ngữ khí lập tức trở nên lạnh, uống nói, ta nói qua. 9 điểm trước đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Xem ra ngươi là không muốn nữ nhi của mình mạng sống. Không, không phải. Diêu Lệ gấp vội vàng nói. Ngươi thuyết địa điểm, ta lập tức, chấm ngoặc kép, nghe được nàng lời nói không đúng. Lăng Trần nhíu mày, lập tức cắt đứt nàng lời nói. Nói ra, bọn cướp tiên sinh, ngươi muốn không phải con số nhỏ ánh mắt. 3.000 vạn thế nhưng là một số tiền lớn. Hơn nữa ngươi lại chỉ cần tiền mặt, không tiếp thụ chuyển khoản. Ngân hàng 5 giờ rưỡi liền đóng cửa. Thời gian ngắn như vậy, chúng ta rất khó đụng đủ 3.000 vạn tiền mặt. Hy vọng các ngươi có thể thư thả một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.